Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, phần 452. Chương 32. Đây là anh hùng tượng trưng. Hai sông lưu vực, Gilgamesh sinh ra nguyên niên. Một viên sao băng lén lút cắt qua Mesopotamia yên tĩnh bầu trời đêm. Rơi xuống tới rồi bị hắc ám bao phủ vô biên đại địa phía trên, chính cưỡi ánh trăng thuyền. Tuần du với Mesopotamia vô biên bầu trời đêm phía trên, nguyệt thần Nana dùng tò mò ánh mắt chăm. Chú nhìn trong chốc lát kia viên màu đỏ sao băng. Cuối cùng cũng không có từ phía trên nhìn ra cái gì môn đạo tới, có lẽ là ai từ trên bầu trời đánh. Rớt đi xuống tôi tớ đi, hắn loát loát chính mình trắng tinh chòm râu. Cũng không có để ý chuyện này. Mà là điều khiển ánh trăng thuyền tiếp tục hướng tới mênh mang trong bóng đêm bước vào, gần nhất bởi vì phiền não đại địa phía trên nhân loại, chúng thần bên trong vẫn luôn đều tại tiến hành kịch liệt thảo luận. Hiện thần vương Inlin chủ trương lần nữa nhắc lên diệt thế hồng thủy. Diệt nhân loại xong hết mọi chuyện, nhưng là thủy thần Enki lại kiên quyết không đồng ý. Enki thực lực tuy rằng không bằng Inlin, nhưng là Marduk lại là Enki nhi tử. Vị này đánh bại mẫu thần Tiamat chiến thần, cho dù là đối mặt thần vương Inlin cũng là hùng hổ dọa người, không chút nào thoái nhượng, hai cái tập đoàn chi gian thực lực sấp xỉ. Cũng chỉ có thể ở trong lời nói bùng nổ xung đột. Nhưng nói nhiều, cảm xúc khó tránh khỏi có kích động thời điểm. Lúc này, bọn họ liền sẽ chọn lựa chung quanh tôi tớ xuống tay, tùy tiện biên cái lý do. Đưa bọn họ thần tính cướp đoạt. Sau đó đánh rớt đến đại địa thượng, xem bọn họ hóa thành yêu ma đi đi săn nhân loại. Này đối với Sumer rất nhiều thần minh tới nói, cũng coi như là một cái thập phần hành chi hữu hiệu giải áp hoạt động. Nguyệt thần Nana đối với loại này hiện tượng cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Tương phản, hắn ngược lại cho rằng loại này có thể duy trì hai phái tập đoàn ổn định, không lẫn nhau bùng nổ trực tiếp vũ lực xung đột sự tình. Đối với chúng thần tới nói là kiện rất tốt sự, đến nỗi nhân loại cảm thụ. Thực xin lỗi, tuy rằng phương Tây chúng thần đối nhân loại thái độ đều chẳng ra gì. Nhưng là Sumer thần thoại là duy nhất một cái đem thần minh đối nhân loại lạnh nhạt vô thường. Viết ở thần thoại trung thần thoại, nhân loại ở thần thoại trung định vị, chính là bị chúng thần dùng mỗi vị thần minh thi hài chế tạo ra tới vì chính mình công tác công. Cụ, nếu là công cụ, kia khẳng định không cần đi để ý nó cảm thụ, trừ bỏ số ít mấy cái, hành xử khác người, thần chỉ. Chúng thần nhóm phần lớn đều là như vậy tưởng, chẳng qua nguyệt thần Nana không nghĩ tới chính là. Này viên màu đỏ thẫm sao băng, cũng không phải cái gì chúng thần tôi tớ, mà là một tôn hung thần, hiện tại việc vui lớn, màu đỏ thẫm sao băng biến mất ở nguyệt thần tầm nhìn. Bên trong. Bao phủ tại đây viên sao băng chung quanh ma pháp linh quang dần dần biến mất. Lộ ra này viên sao băng chân dung. Một người cao lớn tóc đỏ thanh niên mở ra tứ chi. Ở trời cao bên trong kiệt lực mà giảm bớt chính mình hạ trị tốc độ. Hơn nữa sắp tới đem tiếp xúc đến đại địa nháy mắt. Cắt một cái hoàn mỹ rơi xuống đất tư thế, siêu cấp anh hùng dựa. Liền ở Ares sắp rơi xuống đất trước một giây. Bị hắn lựa chọn kia khối bờ cát bên trong bỗng nhiên bò ra tới một cái thân hình cao lớn bò cạp. Người, loại này bò cạp người là Mesopotamia trong thần thoại kinh điển quái vật. Chúng nó ở Mesopotamia thần thoại chung cùng thần thoại Hy Lạp nửa nhân mã không sai biệt lắm. Trong đó đã có giống Chiron như vậy trí giả cùng hiền giả. Đồng dạng cũng có hung bạo tàn nhẫn. Giống như dã thú giống nhau thị huyết tàn bạo quái vật Ares dưới thân này chỉ bò cặp người thực. Hiển nhiên chính là sau một loại. Ở Ares rơi xuống đất khi nó nghe được thanh âm, có chút ngốc lăng mà ngẩng đầu lên. Lộ ra nó tràn đầy máu tê miệng cùng trước ngực. Còn có trên tay cầm một cái còn không có gặm xong nhân loại cánh tay. Này cũng làm Ares lần nữa thay đổi chính mình tư thế. Hắn nguyên bản đã muốn né tránh, nhưng thấy như vậy một màn về sau, ngược lại trực tiếp một cái xoay tròn, mượn dùng xoay tròn hạ trị tăng tốc độ một chân bổ tới này chỉ bò cạp người trên đầu, bò cạp người. Thân thể tức khắc giống như là bị áp đặt khai bánh kem giống nhau. Trực tiếp phân thành hai nửa. Nhưng là nó máu đồng thời cũng phun tung tóe ra tới. Xối Ares đầy đầu đầy cổ, Ares hắc một khuôn mặt. Đem chính mình chân từ bờ cát bên trong rút ra tới. Sau đó hung hăng mà đá này chỉ bò cặp người thi thể một chân. Mắng, dựa, thật đen đủi. Này đó bò cặp người nhìn như là người. Nhưng là sái ra tới máu lại như là nào đó màu xanh lục dịch nhầy giống nhau. Lại còn có tràn ngập ăn mòn tính. Ở dính vào Ares trên người về sau. Trên người hắn áo choàng thực mau liền bốc lên khói trắng. Bị này đó máu ăn mòn đến che kín lớn lớn bé bé phá động. Thoạt nhìn giống như là một cái khất cái. May mắn chính là, này đó máu ăn mòn tính cũng không đủ để xúc phạm tới hắn khối này phân thân. Hắn chạy nhanh đem trên. Người áo choàng cấp cởi xuống dưới. Ném tới bên cạnh bờ cát bên trong đi chụp đánh. Thật vất vả lộng rớt mặt trên ăn mòn tính máu. Áo choàng lại chỉ còn lại có ngắn ngủn một đoạn. Không có cách nào. Ares chỉ có thể đủ đem này biến thành quần đùi áo choàng một lần nữa xuyên xoay người thượng. Khó khăn lắm che khuất chính mình bất nhã chỗ, làm xong này hết thảy. Ares mới đứng dậy, quan sát nổi lên chung quanh tình huống, nơi này là một mảnh hoang mạc. Nhưng là diện tích cũng không tính đại. Hai sông lưu vực ở phía sau tới tuy rằng dần dần mà hoang mạc hóa. Nhưng là ở cái này niên đại. Hai sông lưu vực chính là dồi dào tượng trưng. Nhân loại văn minh ở chỗ này khởi nguyên. Nơi này tuy rằng mưa không nhiều lắm. Nhưng có ấu phát kéo đế hà cùng sông Tigris hai điều sông lớn chảy qua. Có nguyên vẹn tưới nguồn nước. Thổ nhưỡng cũng tương đương phì nhiêu hòa bình thản. Ares ở cách đó không xa liền thấy được tương. Đối lớn phiến cỏ xanh cùng thảm thực vật. Này phiến hoang mạc. Hẳn là chỉ là vừa mới kia chỉ bị hắn thuận tiện dẫm chết bò cặp người năng lực dẫn tới hoàn cảnh dị. Thường, hơi chút cảm ứng một chút chung quanh. Ở không có phát hiện chung quanh có cái gì đặc biệt rõ ràng thần lực phản ứng sau. Ares ngồi xổm xuống dưới. Hắn lợi dụng bên cạnh kia chỉ chết đi bò cặp người máu. Trên mặt đất phác họa ra một cái ma pháp trận. Hơn nữa hướng trong đó rót vào ma lực, ma pháp trận thực mau sáng lên. Hơn nữa hình chiếu ra một mảnh cảnh tượng. Mặt trên xuất hiện hé kết cùng Athena hai cái nữ thần đầu to rán, hai vị nữ thần mới vừa xuất. Hiện, liền thấy được chật vật bất kham mà ăn mặc một cái quần đùi. Ngồi xổm tại chỗ Ares. Athena cười khúc khích, hé kết tắc đầy đầu hắc tiến hỏi. Người đây là cái gì trang điểm? Người quần áo đâu? Vừa mới rơi xuống đất gặp được cái quái vật. Quần áo bị nó máu cấp ăn mòn rớt, Ares hơi chút vén lên một chút chính mình vạt áo. Đối hé kết nói, hiện tại chỉ còn lại có như vậy một chút, ngươi không mang mặt khác quần áo đúng không? Hé kết trong giọng nói tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ, không sai. Ta mang theo cũng là Hy Lạp hình thức, dù sao tóm lại muốn ở bên này đổi thành bên này hình thức. Còn không bằng không mang theo, Ares hậm hực mà nói. Khả năng đây là thời không xuyên qua tác dụng phụ đi. Cho dù là Terminator, ở xuyên qua về sau cũng sẽ biến thành lòa nam, hảo. Vượt thời không liên hệ. Chúng ta thời gian hữu hạn. Hé kết đánh gãy Ares nói. Nàng nhìn bên cạnh, tựa hồ ở Tartarus mặt trên thao tác cái gì. Sau đó đối Ares nói. Từ ngươi vị trí hiện tại, hướng tới ánh trăng nơi trái ngược hướng xuất phát. 300 hơn dặm bên ngoài liền có một cái thần minh. Căn cứ phân tích, cái này thần là Mesopotamia thần minh tập đoàn Anunnaki chung nhất phù hợp ngươi. Cũng là nhất thích hợp ngươi tham gia thần minh. Bất quá hắn so giống nhau thần minh muốn cường. Ngươi phải cẩn thận chút, ta đã hiểu. Tay chân mau một chút đúng không? Ares tâm linh thần sẽ... Tiếp theo Athena cùng hé kết liền nhìn đến hắn từ hé kết cho hắn ma thuật nhẫn chữ vật móc ra tới. Một cái màu đỏ rực khăn trùm đầu, tròng lên đầu mình thượng, che khuất chính mình khuôn mặt, chỉ lộ ra hai cái đôi mắt, hé kết đại kinh thất sắc. Người không nhiều lắm chuẩn bị một hai kiện quần áo, liền vì hướng nhẫn bên trong tắc vật như vậy. Athena tắc nhìn Ares hiện tại đầu đội khăn trùm đầu. Trần trụi thượng thân, cả người chỉ ăn mặc một cái rách tung tóe quần đùi bộ dáng. Nói thầm nói, ngươi hiện tại bộ dáng nhìn giống như cái biến thái a. Ta thân ái ca ca, nói hưu nói vượn. Khăn trùm đầu chính là anh hùng tượng trưng. Ares há mồm bậy bạ nói. Lại nói, cái kia thần không phải không dễ chọc sao? Ta đây là phòng một tay. Vạn nhất ta trước tiên không có lộng chết hắn. Hoặc là ở ta giết hắn về sau hắn còn có cái gì bảo mệnh thủ đoạn. Chạy thoát một cái tánh mạng. Như vậy hắn đến lúc đó đi thiên thần nhóm trước mặt chỉ ra và xác nhận ta. Liền nhận không ra ta bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.